còn tiên thiên quý hoa bảo điển, còn cả tịch tà kiếm phủ. Vô Song có quá nhiều võ công chưa học, hắn cần gì phải đến tận Vương Bản Sơn để hối đoái công pháp. Hơn nữa nếu thật sự muốn học võ công hay công pháp, bản thân Vô Song nên đi Tu Di Sơn một chuyến, võ công của Tiêu Dao phái mê người hơn nhiều. Mục Nhân Thanh nhất định mang Vô Song đến Thiên Ý Thành chính vì Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí là hộ pháp của Thiên Ý Thành, hắn cho dù chưa bao giờ quan tâm đến an nguy của Thiên Ý Thành nhưng Viên Thừa Chí đúng là vẫn luôn kế thừa di nguyện của Kim Xà Lang Quân, Hạ Tuyết Nghi, hắn vẫn là xà vương của Thiên Ý Thành. Thân là hộ pháp của Thiên Ý Thành, Viên Thừa Chí biết được những việc không phải ai cũng biết, ít nhất toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, chỉ có vẻn vẹn 10 người biết được bí mật của Thiên Ý Thành, cho dù triều đình Đại Thanh cũng không hề hay biết. Mục đích thật sự mà Mục Nhân Thanh muốn Vô Song gia nhập Thiên Ý Thành chính là vì Viên Thừa Chí nhờ bà. Viên Thừa Chí lần này đến Hắc Ngục chủ yếu là muốn đưa Vô Song đến nhìn mặt tối của thế giới. Vô Song cũng không hiểu Viên Thừa Chí đang nghĩ gì. Trong Hắc Ngục tối đen như mực này, ngoại trừ ánh sáng từ cây đèn cầy kia ra, toàn bộ nhận thức chỉ đến từ cảm giác. Vô Song sau khi nhận mảnh gỗ trong tay Viên Thừa Chí, hắn liền cảm giác không khí trong Hắc Ngục có gì đó không đúng. Một cảm giác rét lạnh thấu xương xuất hiện, cho dù Vô Song là tiên thiên trí âm thể cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cái lạnh này dĩ nhiên khiến tiên thiên trí âm thể của Vô Song không cách nào chịu đựng nổi. Trong bóng đêm của Hắc Ngục, cho dù rất mơ hồ nhưng Vô Song vẫn có thể cảm thấy sự xuất hiện của người thứ ba này. Vô Song vẫn có thể cảm thấy cái lạnh kinh khủng khiếp kia đến từ người này. Quả nhiên một giọng nói vang lên, giọng nói cũng làm cho người ta cảm giác rét lạnh tận xương. Thừa Chí, là tiểu tử này sao? Đây tuyệt đối là ngự khí trưởng bối nói với vãn bối, chỉ là giọng nói kia ngoại trừ rét lạnh thì quá mức trẻ trung. Viên Thừa Chí lần này đứng lên, hai tay ôm quyền khẽ cúi đầu với kẻ thần bí mới xuất hiện này. Vâng, là tiểu tử này, không biết hắn có tư cách hay không? Vô Song lại một lần nữa phải giật mình, Viên Thừa Chí là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt, người làm tiền bối của hắn không ít, ví dụ đám người Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái đều sẽ được coi là tiền bối của Viên Thừa Chí. Tuy nhiên người khiến Viên Thừa Chí phải cúi đầu nói ra hai chữ tiền bối thì thực sự có chút đáng sợ. Người này chỉ sợ là ngũ đế cường giả, ít nhất đây là suy nghĩ của Vô Song lúc này. Người thần bí kia hướng ánh mắt về phía Vô Song, ánh mắt của hắn khi lướt qua người Vô Song cho Vô Song cảm giác run lên cầm cập, ánh mắt làm Vô Song thấy lạnh cả sống lưng. Đây rốt cuộc là ai? Trên đời lại có cường giả tu luyện âm hàn lực lượng kinh khủng như vậy. Không khí trong Hắc Ngục trở nên cực kỳ im ắng, chỉ đến khi người kia lên tiếng mới làm cả Viên Thừa Chí cùng Vô Song thở phào. Viên Thừa Chí là đang mong đợi, còn Vô Song rõ ràng là đang cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ ít khi người kia thu ánh mắt lại, Vô Song mới có thể cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Tuổi tác không lớn, đã thông ba mạch trong âm dương cực băng, nắm giữ tiên thiên trí âm thể đồng thời. Có mùi giống tên khốn kia, ngoại trừ mùi khiến ta không thích còn lại đều đủ yêu cầu. Bất quá nếu là mấy ngày trước hắn xuất hiện, lão phu còn có vài phần hứng thú, đáng tiếc hắn đến muộn rồi. Viên Thừa Chí nghe vậy lập tức giật mình, nói về thiên phú của Vô Song, bản thân Viên Thừa Chí dám vỗ ngực tin tưởng Vô Song không thua ai. Về phần chiến lực của Vô Song thì lại càng không cần nói. Theo hiểu biết của Viên Thừa Chí về nơi đó, trên đời này không có nhân tuyển nào thích hợp hơn Vô Song mới đúng. Người thần bí kia như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng Viên Thừa Chí, giọng nói của hắn vang lên. Ta không thích tên khốn kia, mùi của hắn không ra sao cả, nhưng trong vài ngày ngắn ngủi, đây là lần thứ ba ta ngửi thấy cái mùi khiến ta bực mình này. Trước tiểu tử này còn có hai người nữa. Đông Phương tiểu tử, mấy ngày trước có mang một nữ nhân tiến vào Thiên Ý Thành. Nữ nhân này thiên phú cực kỳ đáng sợ đến lão phu đời này còn chưa từng thấy. Tiểu tử kia rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Tất nhiên ngươi có thể vì hắn kiếm thêm hai tấm lệnh bài hộ pháp hoặc cho hắn đi từ ngoài vào trong, cái này là tùy ngươi chọn lựa. Viên Thừa Chí lần này ánh mắt liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó quay đầu lại nhìn Vô Song ở sau lưng, đầu hơi hơi gật. Hai tấm lệnh bài hộ pháp bản thân vãn bối đúng là không đủ sức tìm ra, có điều với thực lực của đứa bé này, đi từ bên ngoài vào trong cũng không có gì không được. Người thần bí thản nhiên gật đầu, cũng không nói thêm bất cứ cái gì, thân hình rất nhanh biến mất, cách ông ta biến mất như cách ông ta xuất hiện vậy, căn bản không ai phát hiện ra. chỉ biết nhiệt độ trong hắc ngục dần dần trở lại bình thường mà thôi. Vô Song không hiểu trước mặt hắn là cái gì, hắn căn bản không cách nào hiểu được cuộc đối thoại của Viên Thừa Chí cùng người thần bí kia, chỉ có duy nhất một việc làm Vô Song để ý mà thôi. Hắn có thể nghe được vài điều, một câu nói đó là mùi khó chịu. Vô Song biết Đông Phương Bạch là ai, đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Bất Bại, bản thân Vô Song sao lại không biết. Nếu nói về điểm giống nhau duy nhất của Vô Song cùng Đông Phương Bạch thì chỉ có thể là công thể của hai người. Cả hai đều luyện Quý Hoa Bảo Điển, vì vậy mà có mùi giống nhau. Tất nhiên nếu theo loại suy nghĩ này, Ngụy Trung Hiền cũng sẽ có mùi giống Vô Song cùng Đông Phương Bạch, dù sao cả ba người tu luyện cùng một loại công thể. Bản thân Vô Song cũng nghĩ thiên hạ này chỉ có ba người tu luyện Quý Hoa Bảo Điển, nhưng hắn thực sự không thể tưởng tượng được có người thứ bốn cũng tu luyện loại võ công này. Hơn nữa, còn là nữ nhân. Nữ nhân có thể tu luyện Quý Hoa Bảo Điển, nghĩ đến một việc này chính Vô Song cũng phải cam bái hạ phong mà cúi đầu. Hắn hiểu được tại sao người thần bí kia lại nói Vô Song thua kém nàng. Về mặt thiên phú đúng là Vô Song không cách nào địch nổi nữ nhân kia. Cách duy nhất để một nữ nhân tu luyện Quý Hoa Bảo Điển chính là nàng sở hữu thể chất trong truyền thuyết, tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể. Không cần tự cung cũng có thể tu luyện Quý Hoa Bảo Điển, lấy thân nữ nhân ra luyện Quý Hoa, trừ loại thể chất này ra căn bản không còn thể chất nào khác. Vô Song không biết loại thể chất này có thêm công dụng nào khác không, nhưng chỉ riêng việc bỏ qua toàn bộ quy tắc của võ học, bỏ qua toàn bộ điều kiện của võ học cho phép chủ nhân có thể luyện bất cứ loại võ công nào trong thiên hạ thì đã quá đủ để dành tặng hai chữ truyền thuyết. Thua một nữ nhân như vậy không có gì đáng xấu hổ, cái làm Vô Song quan tâm hơn là nữ nhân này trông thế nào. Hắn thật sự tò mò về nàng, thật sự muốn biết chủ nhân loại thể chất trong truyền thuyết này rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Theo hiểu biết của Vô Song, trong truyện Kim Dung có rất nhiều nữ nhân mạnh mẽ, rất nhiều nữ nhân lợi hại, nhưng để làm hắn liên tưởng đến tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể thì không có một ai. Nàng rốt cuộc là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Những ngày tiếp theo, Thiên Ý Thành tuyệt đối không yên tĩnh. Phải nói là toàn bộ Thiên Ý Thành đều bị rung động. Sự việc Vô Song cùng Thượng Quan Thần đại chiến tại Hồng Tước Lâu khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đương nhiên ở một nơi cổ vũ giải quyết mọi việc bằng vũ lực như Thiên Ý Thành mà nói thì đây cũng không phải việc xa lạ gì, đánh nhau mà thôi ngày nào chẳng có. Điều đáng nói là Vô Song chiến thắng, Vô Song thân là tân sinh của Thiên Ý Thành lại đánh bại cao thủ xếp thứ 13 tại huyền bảng. Cái tin tức này một khi truyền đi căn bản không ai tin được, nếu không phải có rất nhiều tận mắt chứng kiến thì còn tưởng đây là câu chuyện cười không hơn không kém. Tin này chưa đi qua thì tin khác lại tới. Khi nghe đến việc Vô Song cùng Thượng Quan Thần mỗi người phải nộp lên trên 3 vạn cống hiến mới có thể coi là vô tội lại làm rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, sau đó bắt đầu có vô vàn suy nghĩ khác nhau về Vô Song. Lo lắng, coi thường, hả hê, nuối tiếc. Loại cảm xúc nào cũng có, bởi không ai tin tưởng một tân sinh lại có thể tìm được đủ 3 vạn điểm cống hiến giao nộp lên bên trên. Tất cả những ai sống trong Thiên Ý Thành đều biết, chỉ cần không trả nổi cống hiến liền tính là tội phạm của Thiên Ý Thành, phải tiến vào hắc ngục, sau đó là hắc địa. Hắc địa là nơi không có lấy một chút linh khí nào, một mảnh đất mà không ai có thể tu luyện, đồng thời phải liên tục làm việc, liên tục tiến vào mỏ đào khoáng. Ở hắc địa càng lâu kinh mạch sẽ càng khô quắt lại, cho dù là thiên tài cũng sẽ trở thành phế tài. Đây chính sự đáng sợ của hắc địa. Không có bất cứ thiên tài của Thiên Ý Thành muốn tiến vào hắc địa, bởi chỉ cần ở đây 3 tháng kinh mạch liền tổn thương. Ở đây nửa năm kinh mạch bắt đầu xuất hiện dấu hiệu héo rút, ở đây 1 năm kinh mạch sẽ khô quắt lại. Nếu ở đây 2 năm chỉ sợ đan điền cũng không có cách nào tiếp tục tụ khí. Bản thân Vô Song mang theo khoản nợ 3 vạn cống hiến, hắn ít nhất phải ở trong hắc địa 3 năm. 3 năm bên trong hắc địa bị nơi chết tiệt đó hành hạ, thiên tai bao nhiêu cũng là phế tài không hơn không kém. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người không muốn Vô Song tiến vào hắc địa. Nghe đồn trong thời gian 3 ngày tại hắc ngục, có đến 4 vị trưởng lão chấp nhận đến trả số nợ này cho Vô Song. Chỉ cần hắn chấp nhận trở thành hạch tâm đệ tử của 4 vị trưởng lão này, khoản nợ kia liền không cánh mà bay. Bất quá làm người ta giận sôi là kẻ gọi là Phong kia căn bản không hề đồng ý với bất cứ ai. Vị đệ nhất tân sinh của Thiên Ý Thành dĩ nhiên không cần ai trả nợ, lại càng không muốn trả nợ. Hắn muốn vào hắc địa. Sự việc này chính thức bắt đầu cho một câu chuyện cười tại Thiên Ý Thành. Chuyện kể về một thiên tài tóc trắng, là thiên tài đáng sợ nhất mà lịch sử Thiên Ý Thành ghi lại, bất quá lại quá mức không biết điều, quá mức cố chấp, từ đó trở thành một cái phế vật không hơn không kém. Sự tồn tại của Vô Song như viên sao băng giữa trời, một sáng rồi cũng một tắt, không hơn không kém. Ngày thứ ba kể từ sự việc Hồng Tước Lâu, Vô Song chính thức bị đẩy đến hắc địa, thời gian chịu phạt là 3 năm. Người bên ngoài nói gì không ai để ý, dù sao mỗi người một ý, ai rảnh mà quan tâm. Người trong cuộc nói gì không ai biết, bởi bọn họ không có nói. Tất nhiên mọi chuyện cũng không đơn giản như mấy câu chuyện ngoài đường phố kia. Sự việc của Vô Song khiến rất nhiều người không thể ngồi im. Ngay sáng hôm sau sự kiện Hồng Tước Lâu, tại Cùng Kỳ Điện, tại nơi dành cho phàm cấp đệ tử, Hồ Phỉ gặp một nhân vật thần bí. Khi không có Vô Song ở đây thì Hồ Phỉ liền là người đứng đầu tất cả mọi người, cũng là người mạnh nhất trong những tân sinh hiện nay. Bất quá Hồ Phỉ hiện nay hoàn toàn bất lực trước người kia. Hồ Phỉ thật sự là một cái huynh đệ tốt, thậm chí rất tốt. Một người sẵn sàng chết vì những ai hắn coi là huynh đệ. Hắn là một hảo hán, chỉ là so với Vô Song, bản thân Hồ Phỉ càng thích hợp làm anh hùng hiệp nghĩa, là đại tướng mở đường. Hắn không hề thích hợp trở thành người lãnh đạo. Hồ Phỉ sống quá cảm tính, quá nghĩa hiệp, cũng quá tình cảm. Chính vì vậy, hắn nhiều khi chịu thua thiệt bởi người khác. Hắn nhiều khi sẽ dẫn bản thân mình cùng đồng đội đi vào chỗ chết. Hồ Phỉ chính là một trong những người mà Vô Song lo lắng nhất. Không ai tại Thiên Ý Thành biết Viên Thừa Chí lại đi đến nơi này. Hắn đối mặt với Hồ Phỉ đơn giản chỉ cần một tay. Hắn dùng một tay đè thân hình của Hồ Phỉ không cách nào nhúc nhích. Hồ Phỉ thậm chí có cảm giác hắn đang bị cả bầu trời đè lên vậy, không thể cử động, cũng không thể kháng cự. Viên Thừa Chí nhìn Hồ Phỉ, trong ánh mắt có một tia ôn hòa khó gặp. Bình tĩnh một chút, Vô Song tiểu tử kia có thứ này đưa cho ngươi. Hồ Phỉ không hiểu ngước mắt lên nhìn Viên Thừa Chí. Bản thân Hồ Phỉ vốn muốn mang thân thể còn đang bị thương này đi đến hắc ngục. Hắn thậm chí muốn phá ngục cứu người, chỉ là may mắn hắn bị Viên Thừa Chí ngăn lại. Hồ Phỉ không biết Vô Song là ai, vì vậy hắn ngước nhìn Viên Thừa Chí. Chỉ thấy Viên Thừa Chí nhẹ nhàng đáp lại: ngươi không phải muốn biết tên tiểu tử đó sao? Hắn gọi là Vô Song. Hồ Phỉ nghe vậy, ánh mắt liền co lại, sau đó khẽ gật đầu với Viên Thừa Chí. Tiền bối, người nói Phong, à là Vô Song, hắn có thứ muốn đưa cho ta. Viên Thừa Chí chỉ đơn giản đưa cho Hồ Phỉ một mảnh giấy không hơn không kém. Trong mảnh giấy đó chỉ ghi 3 chữ: ngươi quá yếu. Hồ Phỉ cầm lấy mảnh giấy này, toàn thân run lên. Đây đúng là câu nói trước khi tiến vào Thiên Ý Thành bản thân Vô Song đã nói với Hồ Phỉ. Tiếp theo Hồ Phỉ lại càng kinh ngạc hơn khi nghe Viên Thừa Chí lên tiếng. Hắn có việc của hắn, hắn đi đến một nơi thích hợp nhất đối với hắn. Còn ngươi, ngươi cũng nên tìm một nơi thích hợp nhất với mình. Đừng để 3 năm sau gặp lại hắn lại nói, ngươi quá yếu. Nam nhân của Hồ gia mà bị nói như vậy, cực kỳ mất mặt. Hồ Phỉ lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều, thở dốc ra một hơi cố gắng bình ổn tâm tình. Hồ Phỉ cảm thấy lời nói của Viên Thừa Chí cực kỳ lạ lẫm, cứ như cao thủ thần bí trước mặt biết rõ về thân thể của mình vậy. Một tay nắm chặt tờ giấy Vô Song để lại, ánh mắt của hắn xuất hiện sự kiên định. Dù sao hắn cũng đã hứa với chính bản thân mình, hắn phải tiếp tục mạnh lên, ít nhất hắn cũng phải xứng với thanh đao của Hồ gia. Tiền bối, đa tạ người đã thay Vô Song báo tin cho ta. Bất quá ta vẫn muốn biết huynh đệ của ta lúc này thế nào. Tiền bối có thể cho ta đến hắc ngục một lần không? Theo suy nghĩ của Hồ Phỉ, Viên Thừa Chí mạnh như vậy đương nhiên có thể đưa Hồ Phỉ vào hắc ngục. Hắn muốn xác minh lại Vô Song không có bị sao. Đáng tiếc trả lời hắn là một trưởng của Viên Thừa Chí. Một trưởng này đánh vào người Hồ Phỉ làm hắn lập tức biến sắc, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn biến thành kinh hoàng xen lẫn không thể tin. Đây là lộ tuyến vận công của Hồ gia chúng ta, tiền bối, người sao có thể biết? Hồ Phỉ chỉ cảm thấy tử hà chân khí của Viên Thừa Chí chạy dọc cơ thể hắn, hoàn toàn dựa theo lộ tuyến vận công hàng ngày của Hồ Phỉ mà bắt đầu giúp hắn chữa trị ám thương. Liêu Đông Đại Hiệp, Hồ Nhất Đao là cha ngươi, lần này ta không chỉ đến vì tiểu tử Vô Song kia mà chính là đến để gặp con của cố nhân, bản tọa họ Viên tên Thừa Chí. Viên Thừa Chí, cái tên này đối với Hồ Phỉ như sét đánh giữa trời quang. Nếu là vị ngũ tuyệt cường giả nào khác đến đây báo tên Hồ Phỉ chưa chắc đã biết, nhưng Viên Thừa Chí thì Hồ Phỉ tuyệt đối phải biết. Viên Thừa Chí chính là đại quan cùng triều với ông nội Hồ Phỉ, đồng thời năm đó còn là cấp trên trực tiếp của phụ thân hắn, Hồ Nhất Đao. Viên Thừa Chí năm xưa tay nắm binh quyền, kim xà doanh của hắn đánh cho nhà Minh kinh hồn táng đảm. Những năm đó Hồ Nhất Đao chính là đại tướng trưởng khống kim xà doanh, đứng dưới quyền Viên Thừa Chí. Khi Hồ Phỉ nhìn thấy kim xà lệnh cùng kim xà kiếm của Viên Thừa Chí, hắn lập tức tin. Hồ Phỉ năm lên 7 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, hắn sống cùng Bình Tứ Thúc. Là Bình Tứ Thúc nuôi hắn lên người, dạy hắn võ công, cũng là Bình Tứ Thúc kể cho hắn về sự tích của phụ thân. Hồ Phỉ thậm chí trực tiếp muốn quỳ xuống khấu đầu với nhân vật trong truyền thuyết này. Trong dân gian, địa vị của xà vương Viên Thừa Chí cao hơn bất cứ vị ngũ tuyệt nào khác. Hồ Phỉ quỳ xuống cũng là đương nhiên, chỉ là hai đầu gối kia thủy chung không thể chạm đất.